Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 827, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch mặt lộ vẻ phức tạp nhìn Trần Thành. Trần Thành vừa mới kia một phen lời nói đối hắn xúc động rất lớn. Hoặc là nói, đây là Trần Thành lần đầu tiên hướng hắn để lộ ra nội tâm ý tưởng. Ít nhất là làm hắn minh bạch một chút, Trần Thành là tín nhiệm hắn, hơn nữa là vô điều kiện, không lý do tín nhiệm mà ni hắn cũng lấy chính mình đương bằng hữu, đáng giá tin cậy bằng hữu, cưỡng chế ức trụ chính mình cảm tình, cái gì cũng chưa nói, tiêu mạch cũng chỉ là chết lặng gật gật đầu, đến nỗi Lý Tư Toàn Tắc cũng ở bên người phụ họa nói. Thành ca nói chính là ta suy nghĩ, do dự một chút. Lý Tư Toàn tiếp tục nói, nếu không có ngươi nói, ta khả năng đã sớm chết mất. Này mệnh là ngươi cứu đến, ta tuy không dám hứa hẹn có thể vì ngươi vượt lửa qua sông, có thể vì ngươi đi tìm chết, nhưng là ta lại có thể làm được 100% tín nhiệm ngươi. 100% nghe theo chỉ huy của ngươi. Hơn nữa không oán không hối hận tiếp thu bất luận cái gì kết quả. Hoặc là may mắn, hoặc là bi thảm money. Lời nói là có một ít làm ra vẻ. Nhưng đây là lòng ta bên trong tưởng. Ta đã biết tiêu mạch không có làm Lý Tư Toàn nói thêm gì nữa, hắn lúc này hít sâu một hơi. Tiện đà như chút được gánh nặng phun ra đi ra ngoài. Cứ việc khoảng cách tiêu mạch bọn họ vị trí rất gần, nhưng là độ đan như cũ là không có nghe được cái gì. Cho nên trên mặt biểu tình cũng trở nên rất là kỳ quái. Không biết những người này có nói cái gì yêu cầu cõng chính mình nói. Các ngươi đang nói cái gì? Độ đan rốt cuộc nhịn không được hỏi. Không có gì, tiêu mạch lúc này cùng mọi người cùng nhau đã đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Chúng ta ở thảo luận kế tiếp muốn như thế nào làm. Mới có thể ở ngắn nhất thời gian tìm được cùng ngươi tới những người đó. Bọn họ đều có xe. Hoàn toàn có thể chính mình đi. Huống hồ bọn họ lá gan đều rất lớn. Chúng ta đi trước thì tốt rồi. Độ đan hiển nhiên là không nghĩ ở cùng Toyota lại bất luận cái gì giao thoa. Tuy nói có những người này ở Toyota khẳng định là không dám đối hắn làm cái gì. Nhưng là cái loại này oan gia ngõ hẹp cảm giác lại là nàng sở phi thường không mừng. Nhưng là tiêu mạch hiển nhiên sẽ không làm nàng như nguyện. Liền thấy hắn lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta nhất định phải tìm được bọn họ. Bất quá ta có thể hứa hẹn, tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Điểm này ngươi có thể yên tâm đi, ta, trừ phi ngươi tưởng chính mình lưu tại nơi này. Tiêu mạch lạnh lùng nhìn độ đan liếc mắt một cái. Ngữ khí bén nhọn đánh gãy nàng. Hảo đi, độ đan thấy tiêu mạch sắc mặt có chút tối tăm money nàng cũng không dám đắc tội. Cho nên gật gật đầu đành phải đáp ứng xuống dưới. Kia hiện tại ngươi mang theo chúng ta đi tìm ngươi di động. Tiêu mạch nói ra hắn bước tiếp theo. Tính toán, chính là ta không nhất định có thể tìm được a. Độ đan đối với có không tìm được chính mình gì. Động có vẻ thực không có tự tin. Ngươi chỉ cần cảm giác ra đại khái khoảng cách liền có thể. Chúng ta thi hội tìm một chút liền ở tiêu mạch bọn họ tính toán nhích người đi trước siêu tầm đỗ. Đan di động khi ở mỗ phiến phương trận lâm một góc. Đột nhiên vang lên một chuỗi nhẹ nhàng tin nhắn nhắc nhở Amani không hề nghi ngờ. Đây đúng là tiêu mạch bọn họ muốn tìm được kia bộ độ đan di động. Cùng lúc đó, Toyota cũng đã đi vào kia đống ấn mãn màu đỏ pha lê kiến trúc. Này đống kiến trúc đại môn nhìn qua rất là cổ xưa. cùng kiến trúc chỉnh thể phong cách nhiều ít có chút không hợp nhau. Toyota xoát xoát tạp liền đẩy cửa đi vào. Nguyên tưởng rằng nhiều ít sẽ cảm thấy chút lực cản. Ai từng tưởng giống như là đẩy một chương chất dẻo xốp bàn đơn giản như vậy. Ta thảo, nhìn rất có hình, làm nửa ngày liền tia em một bạ đậu công trình A. Toyota không dám trực tiếp rảo bước tiến lên đi, bởi vì hắn phát hiện bên trong là một mảnh đỏ như máu. Giống như là hắn phía trước ở bên ngoài nhìn đến như vậy. Nhưng là, đương hắn theo bản năng hướng tới bốn phía, cùng với mấy cái nghiêng phía trên nhìn lại thời điểm, lại không có phát hiện cho dù là một khối pha lê. Toyota rõ ràng là có chút đánh giá cao chính mình can đảm. Hắn đứng ở trước cửa do dự lên. Đại não chung cũng bắt đầu không ngừng toát ra một ít cái cực đoan khủng bố cảnh tượng. Cứ việc biết đó là giả, nhưng là hắn như cũ có thể cảm giác được sợ hãi. Không những như thế, hắn trái tim cũng theo này đạo môn mở ra mà trở nên kinh hoàng không ngừng. Đó là loại kinh hoàng biểu thị một loại thật sâu bất an. Giống như là kia vô hình, nhưng rồi lại chất lượng tử vong khói mù, thật mạnh bao phủ ở hắn trong lòng. Thảo, tiền đều hoa nếu là không vào xem chẳng phải là quá mệt. Ta nhìn xem này bị thổi đến vô cùng kỳ diệu khủng bố thể nghiệm quán. Rốt cuộc có thể tia em khủng bố nào đi. Ngoài miệng hung hăng mắng một câu, Toyota liền tiếp theo này cổ cơn tức trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiện đà đại môn ầm vang một tiếng nặng nề đóng cửa. Ta thảo, như thế nào như vậy vang? Toyota cảm thấy phía trước đẩy cửa thời điểm hoàn toàn không có cảm giác được trọng lượng. Nhưng là vừa rồi kia một chút đóng cửa thượng thanh âm, nhưng không khỏi chấn đến hắn hoảng hốt, càng là có chút ù tai. Này một khai một quan hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Toyota bị dọa đến thân mình một run run. Hắn lúc này cũng nghi hoặc quay đầu lại đi kéo đại môn bắt tay. Kết quả vận dụng ăn nãi thoải mái cũng chưa có thể đem đại môn kéo động mảy may. Không thể nào, này ta như thế nào đi ra ngoài a? Toyota dùng sức thực trì hai hạ đại môn. Mà kia toàn bộ cửa phòng mở thanh tắc làm hắn cảm thấy có chút chất tức. Biết chính mình không có cách nào từ cửa chính đi ra ngoài. Toyota trong lòng càng là bị bao phủ thượng một tầng bóng ma. Hắn lúc này dùng sức chà sát chính mình mặt, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó liền xoay người lại, một lần nữa đánh giá đứng dậy trước cảnh tượng tới. Phía trước cứ việc bao phủ ở một mảnh huyết quang hạ, nhưng lại không trở ngại tầm mắt. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến đối diện kia nói đại môn. Cùng hắn phía sau đại môn giống nhau như đúc. Chỉ là một đạo là mở ra, một khác nói còn lại là đóng lại. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Toyota bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Cảm thấy cái này thể nghiệm quán rất có thể là mê cung thể nghiệm quán. Mà đối diện còn lại là duy nhất có thể từ nơi này rời đi xuất khẩu. Quỷ mê cung sao? Toyota đối với kế tiếp khiêu chiến có chút không cho là đúng. Bởi vì trước mặt hắn hoàn toàn liền cái gì đều không có. Chỉ cần trực tiếp cất bước đi qua đi thì tốt rồi. Cái này thể nghiệm quán không khỏi quá lạn, ngoài miệng coi khinh tự nói. Toyota liền hướng tới đằng trước mại một bước, nhưng mà chính là này một bước, lại trực tiếp thay đổi hắn đối nơi này cái nhìn. Bởi vì đương hắn này một bước rơi xuống đi thời điểm, liền thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng toàn bộ đều thay đổi. Hắn thế nhưng xuất hiện ở một cái bốn bề vắng lặng trên đường phố. Một màn này khiếp sợ Toyota hoàn toàn nói không ra lời. Hắn mờ mịt nhìn hai bên, liền thấy khoảng cách hắn đại khái có 60 mấy mét xa địa phương, đang có một người tuổi trẻ người cùng một cái lão nhân ở hóa vàng mã. Trong đó cái kia người trẻ tuổi quỳ, mà cái kia lão nhân tắc ngồi xổm hắn bên người. Thiên, đây là địa phương nào? Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Toyota khiếp sợ trình độ căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn dùng sức véo véo chính mình mặt. Rất đau. Này chứng minh trước mắt hết thảy đều không phải là ảo giác. Nhưng là, nếu trước mắt này hết thảy không phải ảo giác, kia hắn chẳng phải là chàng quỷ. Trước một giây còn ở thể nghiệm quán làm kinh tủng thể nghiệm, sau một giây liền không thể hiểu được chạy đến đường cái lên đây. Hết chương.